Công đức ấn, chương 352, đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An bình thường chỉ có cảm thấy gặp nguy hiểm hoặc là trong hư không thời điểm mới có thể xuyên cái kia váy đỏ. Trong ngưng băng diệp thời điểm, nàng muốn luyện quyền, mặc chính là một thân màu đen trang phục. Váy đỏ cũng không thả chữ vật pháp bảo bên trong, liền khoác lên bên cạnh cạnh bàn đá. Giờ phút này màu đỏ váy bay lên, đột ngột trói buộc tại nàng trên thân, giống như là một con rắn, chặt chẽ mà đưa nàng xoắn lấy. Rõ ràng nàng không nghĩ tới muốn mặc cái kia váy. Cái kia váy lại trực tiếp lên thân thể của nàng, cũng đưa nàng theo cái kia tu luyện quên mình chi cảnh lôi túm đi ra. Tô Lâm An vung quyền, cánh tay đều bị chặt chẽ bóp chặt, làm cho một quyền kia lực lượng không có tại không trung nổ tung, lại cũng bởi vì bị gián đoạn mà phản chấn nàng cánh tay. Dù là bạc thân thể đặc thù nàng chưa bị thương, nhưng Tô Lâm An vẫn như cũ cảm thấy cánh tay run lên, thật giống như bị chấn mộc đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Nàng trong lòng siết chặt, thần thức lập tức quét đến thức hải không gian. Kết quả liền phát hiện cái kia váy đỏ nàng đều không nhìn thấy. Cẩn thận nhìn lên, lại là bị Sơn Hà Long Linh cho đặt ở dưới thân. Váy đỏ tại sao lại chính mình động? Nàng thử nghiệm câu thông váy đỏ khí linh, nhưng mà đối phương không phản ứng chút nào. Cùng lúc đó, thân thể của nàng thật giống như bị kim đâm đồng dạng đau. Bị váy nơi bao bọc địa phương đều có gai cảm giác đau. Nàng có khả năng cảm giác được, thân thể của mình bị đâm phá, còn chảy huyết, váy đỏ hấp thu máu tươi của nàng về sau, váy càng thêm tiên diễm, nàng liều mạng giãy giụa xé rách, lại vẫn là không thể thoát khỏi. Lại đúng lúc này, thân thể của nàng thế mà không bị khống chế, bị váy thao túng rời đi ngưng băng diệp về sau, nàng thả người nhảy lên, bay ra tổ trạch. Tốc độ của nàng quá nhanh, tổ trạch bên trong người căn bản đều không phát hiện nàng rời đi. Mà Tô Lâm An muốn nói chuyện cảnh báo đều làm không được. Cổ họng của nàng không cách nào phát ra một chút thanh âm. Liền lực lượng nguyên thần đều rất giống bị áp chế. Vừa vặn lựa chọn nàng đang luyện quyền luyện đến tinh thần mệt mỏi lúc phát động công kích. Gọi nàng phản ứng cũng không kịp. Ai sẽ nghĩ đến chính mình thu tại thức hải không gian pháp bảo lại đột nhiên phệ chủ đâu. Hết lần này tới lần khác này váy đỏ nhận chủ, luôn luôn ở tại nàng thức hải không gian. Vì vậy váy đỏ trấn áp đều không có gây nên công đức ấn phản ứng. Tóm lại không biết tại sao, công đức ấn cũng động cũng không động. Tô Lâm An tại hoàn toàn bị động tình huống dưới bị váy đỏ dẫn dắt luôn luôn đi lên phía trước. Tại một chỗ mộ địa khó khăn lắm dừng lại. Này mộ địa hẳn là nơi này phàm nhân nguyên bản mộ địa vị trí. Toàn bộ mộ địa bên trong lít nha lít nhít có không ít ngôi mộ. Bất quá bây giờ nơi này đâu đâu cũng có thi cốt. Này lúc đầu mộ địa ngược lại không nơi khác địa phương âm trầm. Tô Lâm An thân thể tại váy đỏ ảnh hưởng dưới mấy cái nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống chỗ sâu một tòa phần mộ khổng lồ trước mặt. Sau đó đứng thẳng bất động. Này váy mang nàng tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại muốn nàng đào mộ? Tô Lâm An cảm giác trên người trói buộc nhỏ hơn một chút. Nàng đưa tay, dùng thanh phong kết đem trên bia mộ thật dày cho bụi cho dọn dẹp sạch sẽ. Này phần mộ tu được 10 phần khí phái, nhưng trên bia mộ chữ viết cũng đã mơ hồ, thấy không rõ lắm đến cùng là người phương nào chi mộ. Nàng lẩm bẩm nói, hẳn là mộ dưới người, là người chủ nhân trước kia. Váy đỏ có linh, truyền tới để tìm chủ. Tô Lâm An phủi xuống khóe miệng, ta lại không có chủ động khế ước ngươi, là chính ngươi ỷ lại vào ta, kết quả hiện tại còn cưỡng ép khống chế thân thể của ta. Ngươi dạng này váy, ta có thể tiêu thụ không dậy nổi. Vừa nói xong, Tô Lâm An hai đầu gối mềm nhũn, đúng là trực tiếp tại trước mộ phần quỳ xuống. Nàng trong lòng mắng một tiếng nương, Sau đó nói, muốn ta làm cái gì? Người nói, đuổi nàng ra khỏi đến. Tất nhiên là muốn cầu cạnh nàng. Thật nghĩ giết chết nàng. Này váy liền sẽ không như thế chơi đùa lung tung. Nhưng mặc kệ nàng nói cái gì, váy đỏ cũng bị mất động tĩnh. Nói không có động tĩnh cũng không đúng. Dù sao liền để nàng quỳ trên mặt đất không đứng dậy được. Cái kia áp lực luôn luôn tồn tại. Để nàng vô cùng biệt khuất. Nàng đối với mình La Bạc thân thể đầy đủ tự tin. Lại không nghĩ rằng, lại bị một đầu váy ám toán. Này váy trước kia chẳng lẽ thần khí đi? Tối thiểu nhất cũng phải là cái bán thần khí. Có lẽ chính là bởi vì thế, công đức ấn mới không cùng nó đối kháng. Dù sao phẩm giai giống nhau, váy cũng không truyền đạt ý nghĩ. Tô Lâm An chỉ có thể chính mình phỏng đoán. Nàng cảm thấy tất cả những thứ này đều cùng cái phần mộ này có liên quan. Vì vậy, Tô Lâm An ngẩng đầu, tinh tế dò xét mộ bia. Trên bia mộ chữ viết mơ hồ. Có thể nàng phát hiện, dùng niệm lực lại xem thời điểm. Này trên bia mộ lại có rất nhiều trận pháp phù văn. Lít nha lít nhít quấn giao cùng một chỗ giống như là quấn cùng một chỗ một đoàn đay rối. Căn bản đếm không hết bên trong giấu bao nhiêu trận pháp. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tô Lâm An như thế một choáng. Đầu lập tức đâm vào trên bia mộ. Phát ra bang một thanh âm vang lên. Mộ bia phảng phất cũng không phải dễ trêu. Bia trên mặt lập tức toát ra một trận chói mắt kim quang. Tựa như kim châm đồng dạng đâm tới. Tô Lâm An chỉ cảm thấy cái trán một trận nhói nhói. Thò tay một vòng. Vậy mà chảy một chút huyết. Này trên bia mộ trận pháp. Cũng có thể thương nàng. Nàng hiện tại tay còn có thể động. Tô Lâm An vội vàng móc ra tiên sử lệnh. Đem trên trán huyết bôi đến tiên sử lệnh bên trên. Máu của nàng khẳng định so với nước bọt có dùng. Không thể cứ như vậy lãng phí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là người nào chi mộ? Chỉ là một khối mộ bia. Liền có như thế uy lực. Cũng liền tại lúc này. Tô Lâm An thân thể lần nữa không bị khống chế. Nàng vốn là quỳ. Giờ phút này đầu bị ép hướng xuống. Đồng một tiếng quỳ tại trước mộ bia. Giống như bị người cưỡng ép đè xuống cho mộ chủ nhân dập đầu đồng dạng. Tô Lâm An cả người đều không tốt. Nàng không lạy trời, không quỳ xuống đất, liền ra ra đều không nghiêm túc dập đầu qua. Bây giờ lại bị buộc tại một cái xa lạ mộ phần trước dập đầu. Tại lần thứ ba dập đầu thời điểm, Tô Lâm An cường ngạnh đứng thẳng lên lưng cùng cỗ lực lượng kia đối kháng. Nàng cắn chặt răng gắt gao kiên trì, đều có thể nghe được chính mình cột sống vang lên kèn kẹt. Cũng liền tại lúc này, mặt đất bỗng nhiên một trận run rẩy, nàng quỳ địa phương càng là đột nhiên lõm xuống dưới. Không có chút nào phòng bị Tô Lâm An trực tiếp lọt vào trong hố. Giống như là La Bạc bị đập vào trong đất đồng dạng. Chỉ lộ cái nửa người trên ở bên ngoài. Bất quá tuy nói rơi vào trong hố, Tô Lâm An phát hiện trên người nàng áp chế lực lượng biến mất. Nàng thử nghiệm hoạt động một chút tay chân. Ngay sau đó theo trong hố bay ra, trên người váy đỏ cũng đã mất đi cái kia quỷ dị hồng quang. Từ trên người nàng rơi xuống, ngã tại nàng bên chân bên trên, dưới mặt đất chấn động vẫn còn tiếp tục. Tô Lâm An trước người phần mộ bắt đầu nghiêng. Mộ bia cũng phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Một tia vết dạn đột ngột xuất hiện tại trên bia mộ. Đem nguyên bản trên bia mộ những cái kia trận pháp phù văn chấn động đến chia năm xẻ bảy. Ngay tại mộ bia sắp hủy diệt thời điểm, Tô Lâm An nhìn thấy bia trên mặt xuất hiện một cái màu vàng chữ chấn, chân, chấn áp. Nàng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ lại, đây là chấn hồn bia? Chấn hồn bia là dùng đến chấn áp hung vật. Năm đó nàng tại Vạn Tượng Tông trong Ngọc Giản từng nghe nói qua một cây ma đao. Giết người uống máu vô số. Mỗi một cái cầm đao người cuối cùng đều sẽ bị ma đao thôn phệ. Trở thành ma đao khôi lỗi. Cây đao kia tuy nói chỉ là một thanh đao, lại ngay cả thượng giới đứng đầu đại năng đều có thể dẫn dụ. Vì vậy ma đao luôn luôn chưa từng bị hủy diệt, chỉ là bị phong ấn trấn áp đứng lên. Trấn áp cái kia ma đao đồ vật, liền được xưng là trấn hồn bia. Giờ phút này bia mặt vỡ vụn, nói rõ phía dưới hung vật sắp phá đất mà lên. Nếu thật là cái kia ma đao đồng dạng hung vật, hậu quả khó mà lường được. Tô Lâm An hoàn toàn không biết nên như thế nào tu bổ trấn hồn bia. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện này trấn hồn bia có thể kiên trì ở. Đừng để phía dưới hung vật có chạy ra cơ hội. Đúng, nàng linh dịch có chữa trị tác dụng. Không biết được đối với trấn hồn bia có hiệu quả hay không. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An miễn cưỡng nặn ra một điểm cuối cùng nhi linh dịch. Đem linh dịch hóa thành thủy tiễn. Bắn về phía bia mặt. Nguyên bản cho rằng có thể giúp nó một chút. Lại không ngờ tới, thủy tiễn rơi xuống nháy mắt. Dưới mặt đất chấn động càng thêm kịch liệt. Cái kia chấn hồn bia phảng phất sốt cuộc không chịu nổi dưới mặt đất hung vật áp lực thật lớn. Bịch một tiếng nổ vỡ nát. Lại tại không trung vỡ thành vô số điểm sáng màu vàng óng. Liền một chút tảng đá bột phấn đều không còn lại. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một tiếng thống khổ kêu thảm. Đúng là lúc trước cái kia cầu lớn bên cạnh hung vật phát ra thanh âm. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu tối tăm mờ mịt mây đen biến mất. Sao trời lại xuất hiện. Nàng thần thức vốn là dọc theo ra ngoài. Luôn luôn chú ý đến bốn phía. Giờ phút này, Tô Lâm An thấy được cổ tỉnh xuyên nguyên bản liền tồn tại sông lớn. Cũng nhìn thấy trên mặt sông tòa kia âm lãnh cầu đá. Hết thảy chướng nhãn pháp đều biến mất. Đây có phải hay không nói rõ. Cái kia có được lĩnh vực gia hỏa. Chết rồi, bị mộ phía dưới hung vật này. Giết chết, này đến dưới đồ chơi đến cùng phải có nhiều hung a. Tô Lâm An toàn thân run rẩy. Trong lòng căng thẳng, nhưng mặc kệ mạnh bao nhiêu. Nàng giờ phút này cũng không thể cứ như vậy chạy mất. Trốn cũng trốn không thoát. Dù sao nơi này còn có kết giới. Lại trừ nàng cùng Vân Lai Châu tu sĩ. Căn bản không có cái khác vật sống. Nó muốn đuổi tới. Quả thực dễ như trở bàn tay. Không thể trốn. Chỉ có thể chiến. Tô Lâm An nín hơi ngưng thần. Đem tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Chuẩn bị chờ hung vật kia đi ra lúc. Cho nó một kích mạnh nhất. Nhưng mà nàng đợi hồi lâu. Vẫn như cũ không thấy mộ phía dưới có bất kỳ động tĩnh gì. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Tô Lâm An phân ra một chút niệm lực. Từng chút hướng dưới mặt đất xâm nhập. Nhưng cũng không lâu lắm. Nàng liền thấy suốt đời khó quên một màn. Tại cái kia mộ phía dưới. Có một viên cực lớn đầu lâu. Đầu lâu là nằm nghiêng. Mũi ngạo nghễ ưỡn lên. Lông mi thật sự là đem ô vũ phiến. Tóc dài rối tung giống như một đầu màu mực trường long. Mà viên này đầu phía trên. Còn có từng tầng phong ấn. Giống như là từng cây cái đinh đồng dạng. Đưa nàng cố định ở sâu dưới lòng đất. Tô Lâm An cho rằng phía dưới là cái đại hung binh khí. Lại không nghĩ rằng. Phía dưới này không ngờ là một cái thiên ma tàn chi. Mà lần này. Là khỏa đầu, một cái nữ thiên ma đầu. Nàng nguyên bản rất sợ hãi hung vật. Bây giờ thấy viên này đầu lâu. Lại không sợ như vậy. Ước chừng là lúc trước thả đi cái kia tàn chi không có thương tổn nàng. Trả lại cho nàng một số lớn công đức nguyên nhân đi. Tô Lâm An nhớ tới khi lấy được đầu này váy đỏ thời điểm. Phệ căn thú nói. Nó nói. Nó nhặt được váy thời điểm phía trên huyết sát khí rất làm. Này váy rất có thể là thiên ma hoàng tộc sở hữu. Hiện tại, Tô Lâm An tin, chỉ có thiên ma hoàng tộc mới không cách nào bị giết chết. Chỉ có thể phân thây phong ấn. Thiên ma hoàng tộc số lượng thưa thớt. Viên này đầu lâu, cùng với nàng lúc trước thả đi cái kia tàn chi. Rất có khả năng thuộc về cùng là một người. Tô Lâm An nhìn một chút bên chân bị nàng đã đạp mấy chân váy. Hỏi, Ngươi muốn ta giúp ngươi cứu nàng. Có thể đầu này phong ấn rất hiển nhiên so với lần trước vậy chân phong ấn phải cường đại hơn nhiều. Bên ngoài là trấn hồn bia. Bên trong còn có nhiều như vậy đạo trận pháp phù văn. Nàng muốn phá vỡ phong ấn đem thiên ma thả ra thật đúng là không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, lần trước thiên ma tàn chi huyết sát khí như vậy nồng. Đối với chung quanh ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng, liền Mục Cẩm Vân đều hơi kém mắc lừa. Như thế nào lần này, nàng đều không có cảm giác đến cái gì huyết sát khí đâu. Chẳng lẽ là bởi vì phong ấn mạnh hơn duyên cớ? Lần trước thả đi thiên ma cấp tốc bất đắc dĩ, cũng là vì tự cứu. Mà lần này, nàng thật phải nghĩ biện pháp thả đi sao? Dù sao, không phải tộc ta, chắc chắn sẽ có dị tâm. Dù là nàng ngày trước tuyệt không làm ác, bị tàn nhẫn như vậy đối đãi sau trọng sinh, sẽ làm cái gì có thể nghĩ? Thả đi một chân có lẽ còn không có cái gì trở ngại. Nếu như thả đi bị tầng tầng phong ấn rõ ràng càng trọng yếu hơn đầu. Tô Lâm An có chút không dám nghĩ tiếp. Vẫn là trước quan sát một chút đi. Hiện tại nòng nọc hỏa cũng không tỉnh. Trở về cùng nó thương lượng một chút lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An lui về sau một bước. Nhưng cũng cứ như vậy một bước động tác. Phía dưới đột nhiên phát sinh biến cố. Tên thiên ma này bỗng nhiên mở mắt. Dọa đến nàng một trái tim đều nhảy đến cổ họng. Cả người đi đứng mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng sau một khắc, để Tô Lâm An kinh ngạc không thôi chính là. Tên thiên ma này ánh mắt lại chậm rãi nhắm lại. Tại nàng nhắm mắt nháy mắt. Hốc mắt của nàng bên trong lăn xuống một viên huyết hồng nước mắt. Tô Lâm An, khóc, khóc, khóc khóc cách chương.